Nuôi đồ nhi đến tự ngược, chương 46, góc truyện audio.com. Đêm qua sư phụ thất hồn lạc phách đi, tâm tình A Chiêu cũng rất rối bời. Trời vừa mới rạng sáng A Chiêu đã dậy, sau đêm qua A Chiêu không biết nên đối mặt với Vệ Cẩn thế nào nữa. Giờ A Chiêu trăm nghìn lần không muốn gặp Vệ Cẩn. A Chiêu nói với cung nữ trong Tường Vân Điện một tiếng rồi đi ra ngoài. Đi không được bao lâu, đột nhiên có người gọi A Chiêu lại. Hồng Kiếm khách cô nương. A Chiêu quay đầu lại nhìn thì thấy một nữ tử mặc cung trang màu xanh lam bước tới, cúi người thi lễ với nàng và nói, Mai Lan ra mắt cô nương. Phục sức của cô gái này không giống các cung nữ thông thường, hơn nữa lại không xưng nô tỳ, chắc hẳn địa vị trong cung không thấp. A Chiêu nhìn nàng, hỏi, ngươi là ai? Phục sức trang phục và trang sức, Mai Lan là thị tỳ bên vương hậu. Vương hậu nhiều lần nghe được đại danh Hồng Kiếm khách, vốn đã muốn gặp. Vậy, nên người sai Mai Lan qua đây mời Hồng Kiếm khách cô nương tới điện Minh Phượng một chuyến. A Chiêu nói, được, tới điện Minh Phượng. A Chiêu gặp được Uyển hậu. A Chiêu hơi ngạc nhiên, Uyển hậu trông có khi còn già hơn Uyển vương. Trên mặt bà có không ít nếp nhăn, dù có chát rất nhiều phấn lên mặt cũng khó mà che được dấu hiệu của tuổi già. Nhưng dù trông già, tuy nhiên hoàng hậu một nước ung trung đoan chính vẫn là điều đương nhiên. A Chiêu quỳ xuống hành lễ, Uyển hậu tự mình đỡ A Chiêu dậy cười. Hành lành, đứng lên, không cần đa lễ. Uyển hậu nói tiếp, bổn cung đã sớm nghe danh Hồng Kiếm khách, không ngờ Hồng Kiếm khách danh tiếng người người lại là một cô nương trẻ như vậy. Một cô nương mà có thể học được kiếm pháp như vậy, quả là khiến đám nam nhi phải hổ thẹn rồi. A Chiêu nói, vương hậu nương nương quá khen rồi. Uyển hậu dường như nhớ tới chuyện gì, mặc lộ vẻ tiếc nuối. Bà nói, à, nói ra thì ngươi và Tô Nhi cũng thật có duyên, không ngờ Tô Nhi xuất cung xong lại gặp được ngươi. Ngẫu nhiên thôi à, Uyển hậu thở dài. Không biết giờ Tô Nhi đang ở đâu nữa. À phải rồi, ngươi vào cung cùng Tạ Niên phải không? Không ngờ Hồng Kiếm khách vang danh thiên hạ lại là người quen cũ của Tạ Lang. A Chiêu cười nói, phải à, Uyển hậu hỏi, quen thế nào vậy? A Chiêu lại cười, nói, tình cờ gặp được thôi à. Sau đó Uyển hậu lại hỏi A Chiêu những điều ít nhiều liên quan tới Tạ Niên. Đến trưa A Chiêu mới rời khỏi điện Minh Phượng. Vừa ra khỏi điện Minh Phượng, A Chiêu cảm thấy mình cười nhiều quá tới cứng cả miệng. Nói chuyện cùng vương hậu một nước thật mệt mỏi. Uyển hậu dù hỏi với vẻ mặt vân đạm phong khinh, nhưng A Chiêu biết trong mỗi lời của bà ta đều ẩn chứa thâm ý, khiến nàng không thể không suy nghĩ kỹ mới trả lời. Nói chuyện suốt cả buổi sáng, Uyển hậu như nói chuyện với mình, nhưng thực ra toàn bộ các câu đều liên quan tới A Niên. Uyển vương coi trọng Tạ Niên còn hiểu được, nhưng tại sao Uyển hậu cũng để ý tới Tạ Niên như vậy? A Chiêu, giọng Tạ Niên đột nhiên vang lên. A Chiêu cười quay đầu lại, nói với Tạ Niên, may quá, tôi vừa định đi tìm cậu, cậu đã xuất hiện rồi. Tạ Niên bước tới, sóng vai với A Chiêu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Sáng sớm nay chưa gì tôi đã bị Uyển vương gọi tới nên giờ mới ra. A Chiêu nói, xem ra Uyển vương vô cùng coi trọng A Niên. Tạ Niên lắc đầu, hôm nay Uyển vương nói chuyện với tôi, vậy mà lại không nói chuyện Uyển quốc mà lại nói không ít chuyện phiếm, hỏi tôi vài chuyện ở Khâu quốc, hơn nữa giọng điệu lúc đó. Tạ Niên dừng bước, góc truyện audio.com. A Chiêu cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tạ Niên, hỏi giọng điệu thế nào. Tạ Niên sờ mặt mình, nói, tuy tôi từng nghe nói Uyển quốc có tập tục nuôi trẻ con, nhưng ánh mắt Uyển vương nhìn tôi rất kỳ lạ. A Chiêu phì cười một tiếng, nói, dung mạo A Niên, quả thật rất xuất sắc. Tạ Niên nói, chuyện này cũng không nên bàn tới, nhưng nếu luận về dung mạo, Uyển vương hẳn nên để ý tới Vệ công tử mới phải. Nghe Tạ Niên nhắc tới Vệ Cẩn, ánh mắt A Chiêu lóe lên tia sáng. Nàng khẽ nói, A Niên sáng nay đi ra khỏi điện Tường Vân có thấy sư phụ tôi không? Tạ Niên nói, không, nhưng ta nghe cung nữ nói Vệ công tử vẫn luôn ở trong điện, chưa hề ra ngoài. A Chiêu gượng cười, nói, tôi vừa nhớ ra tôi làm rơi đồ ở điện Minh Phượng. A Niên về trước đi. Lời còn chưa dừng, đột nhiên một quả tú cầu bay tới, nhưng A Chiêu tránh được nên tú cầu đập vào đầu Tạ Niên. A Chiêu nhìn kỹ thấy vẫn là chiếc tú cầu hơi cũ hôm qua. Chẳng phải tối qua? A Chiêu nhìn lãnh cung cách đó không xa, nhỏ giọng nói, A Niên, cậu có nghĩ đây chỉ là trùng hợp không? Tạ Niên lập tức hiểu ý A Chiêu. Hắn nhanh chóng nhìn xung quanh, nhặt tú cầu lên rồi nói nhỏ với A Chiêu. Cậu muốn tới lãnh cung xem không? A Chiêu nói, có lẽ có người muốn dùng. Tú cầu nói cho chúng ta biết chuyện gì đó. Giờ cứ lặng lẽ vào đi, nhỡ bị phát hiện thì nói là chúng ta lạc đường. Lúc từ điện Minh Phượng ra, sau A Chiêu vốn có nhiều cung nữ theo sau nhưng cũng đã bị A Chiêu đuổi đi hết rồi.